Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 5, mở mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọa hổ lệnh bài bên trên xuất hiện nóng rực chi khí, Vệ Uyên trải qua hai lần, đã có kinh nghiệm tìm tới một chương giấy trắng, sẽ có chữ vệ một mặt dằn tại trên tờ giấy trắng, từng cái văn tự lại lần nữa bắt đầu xuất hiện, Vệ Uyên dương mắt nhìn sang phàm ti đại giáo úy sở thuộc, có thể chảm yêu chu quỷ, lấy công huân vào đại hán bảo khố lấy chu tà bảo binh ti đại giáo úy chưa từng chém giết yêu quỷ, đuổi bắt loạn tử, không có công huân, bảo khố vô pháp mở ra. Vệ Uyên nao nao chú ý tới văn tự vi diệu địa phương. Là không thể mở ra đại hán bảo khố, nói cách khác có khả năng thời đại này vẫn tồn tại đại hán bảo khố. Chưa kịp suy nghĩ, văn tự tiếp tục nổi lên, ghi chép có 5 loại bàng môn cũng không cần đạo hạnh mở ra nhãn lực thăm dò âm dương. Sau đó tiếp xuống lít nha lít nhít hiện ra văn tự chính là như thế nào để một giới nhục nhãn phàm thai có thể sử dụng ánh mắt của mình nhìn thấy quỷ quái linh thể phương pháp, đúng là không cần đạo hạnh bàng môn biện pháp, trong đó loại phương pháp thứ nhất là nghiêu nhãn nước mắt nhưng là không phải là dùng phổ thông gia súc nước mắt nhỏ vào ánh mắt. Cái kia chỉ có thể đem chính mình đưa đến nhãn khoa bệnh viện. Muốn tìm tới con bò, đi bãi tha ma cắt một cái dài ra mực cỏ. Trở về cho châu ăn ăn, tại ngày thứ hai âm khí nặng nhất giờ dần, nếu như châu bắt đầu bất an kêu to, liền đem nó giết lấy nghiêu hoàng, cùng bạc hà, licorice, xương sớm, hỗn hợp âm vật mảnh vỡ, nếu như là thông linh âm vật có thể giảm xuống tài liệu khác yêu cầu, bình thường nhất thường gặp âm vật thì là cho cốt. Đem hỗn hợp ra chất lỏng sát tại hốc mắt 7 ngày sau đó, có thể có tương đối dài thời gian âm dương nhãn. Loại phương pháp này không có quá lớn tai họa ngầm, hiệu quả cũng dài, nhưng là Vệ Uyên lại chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Chỉ là một đầu con bò giá tiền, liền để hắn chùn bước. Không có cách nào, nghèo. Loại phương pháp thứ hai, thấy hiệu quả nhanh, hiệu quả dài, chỉ là hơi có tai họa ngầm. Nghe đồn quả đêm có thể thấy được sinh tử cho nên tại nửa đêm giờ tí cùng giờ dần tầm đó, bắt mộ phần cây khô bên trên mắt xanh quả đen một cái, đem cái kia đồng tử sống sờ sờ khoét xuống tới, tại nước nóng bên trong ngâm qua sau nuốt nhớ lấy không thể cắn nát. Sau khi ăn vào có thể thấy được sinh tử âm dương. Nhưng là có cao xác suất xảy ra vấn đề, trêu chọc đến 7 quả đêm trả thù thậm chí quả đêm yêu vật truy sát. Là Hán Vũ thời kỳ ti đại giáo úy đoạt được tà đạo chi pháp. Người thi pháp đều bị quả đêm yêu mổ mù hai mắt về sau chết bởi 7 quả mổ ăn, khắp cả người thịt thối. Vệ Uyên cảm thấy phía sau toát ra một cỗ máy điều hòa nhiệt độ. Nhìn về phía còn lại 3 loại. Loại thứ ba tìm kiếm gặp qua quỷ hắc cẩu, nhất định phải là đen nhánh, một cái tạp sắc đều không thể, tại giờ tí một khắc trước giết chết, dùng gỗ đào dao găm đâm vào trái tim, lấy tim đầu giọt máu vào mắt bên trong, pháp này cựu từ nhất sinh, nấu qua được liền có thể mở ra âm dương nhãn thuật mà lại cả một đời cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Nhưng là đại bộ phận vượt đi qua người đều hy vọng chưa từng mở ra pháp này. Loại thứ tư, tại âm khí nặng nhất giờ dần, dưới chân núi mở bát quái trận, 12 ngọn đèn sáng chiếu quanh thân trái phải chính giữa thả xương sớm một bát lấy ngón áp út đầu ngón tay máu, lẫn vào hạt xương, trong lòng niệm tụng pháp chú. Thiên địa càn khôn, mắt thấy âm dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thấy được quỷ vật, nhưng là cần bảo vệ, nếu không thì một chiếc đèn dập tắt chính mình cũng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Đại Hán Vĩnh Kiến 5 năm, đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng truyền lại, có thể để cho phàm nhân nhìn thấy du hồn quỷ sai. Vệ Uyên trong lòng lại lần nữa đem hai loại bài trừ. Tai họa ngầm quá lớn, chính mình thật không có ý định vào nhãn khoa bệnh viện cũng tìm không đến thiên sư bảo vệ. Hắn nhìn về phía cuối cùng một loại phương pháp, lá liễu sát mát, cành liễu đuổi tà ma thấp 3 tấc, lá liễu bôi mắt cũng có thể ngắn ngủi mở ra âm dương nhãn thuật, nhưng là điều kiện tiên quyết là thân có đạo môn đạo hạnh, nếu như là nhục nhãn phàm thai, thì cần sớm chuẩn bị, lấy xương sớm ngâm hỗn hợp âm vật, đem lá liễu ngâm trong đó, ngâm đến giờ tí âm khí dày đặc liền có thể thành công, lấy lá liễu dính này nước sát hốc mắt có thể thấy được âm dương. Tiếp tục thời gian, một chén trà, mỗi lần mở mắt cần lặp lại sát mát. Trừ bỏ chuẩn bị rườm rà bên ngoài, vô luận là tai họa ngầm còn là chi phí, đều là Vệ Uyên có thể tiếp nhận mức độ. Liền cái này, Vệ Uyên ánh mắt hơi sáng, không hiểu thấu vào ở có quỷ địa phương, mà lại mặc dù quyết định quyết tâm không đi quản cái kia giày thêu đỏ, nhưng là hôm sau liền lại đụng quỷ, lại gan lớn trong lòng cũng có chút sợ hãi, lại không tốt, mở rộng tầm mắt chạy trốn cũng thuận tiện điểm, còn mặt kia cũng ít nhiều có chút hiếu kỳ. Tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Lá liễu dễ nói, mới mở xuân, mới vừa đâm chồi cây liễu lá cây còn nhiều. Hiện tại đã buổi chiều, hạt xương không có, có thể dùng nước cất. Mặc dù khẳng định so ra kém xương sớm, nhưng là có thông linh âm vật tài liệu khác có thể thích hợp mở rộng yêu cầu, dù sao cũng là thử một chút, thất bại cũng không có cái gì tổn thất. Mà tại cái này 5 loại phương pháp bên trong, nhất thường vận dụng âm vật chính là cho cốt. dùng cho cốt. Vệ Uyên qua không được trong lòng cái kia khảm, lại nói âm vật trong phòng này liền có là. Cái kia hai cái người giấy bản thân liền là âm vật. Còn lại ba cái quỷ vật cùng bọn hắn tương quan vật bên trong cũng có là âm vật. Người sợ quỷ, là sợ không biết khi thật sự tiếp xúc về sau, cũng sẽ không nhiều sợ. Những lời này là Vệ Uyên nói. Chí ít hắn hiện tại là một điểm đều không có sợ hãi trong phòng này mấy cái vô hại du hồn ý tứ. Ngồi trên bàn tay phải nhẹ nhàng gõ đánh lệnh bài, tại trước mặt hắn, hai cái người giấy âm vật ôm thành một đoàn run lẩy bẩy, còn lại mấy cái lão quỷ cũng đều thành thành thật thật tại Vệ Uyên yêu cầu phía dưới, không lớn tình nguyện đem chính mình âm vật lấy ra. Loại này vật đại khái dẫn đầu là giết chết bọn hắn, hoặc là, đối bọn chúng đến nói chấp niệm sâu nhất. Hay là chính là bọn chúng bản thân, cái kia hai cái người giấy run rẩy chuẩn bị hướng trong nước nhảy. Bị giờ khóc giờ cười Vệ Uyên dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra, nói. Đừng, ta còn không đến mức để các ngươi ngâm vào đi loại chuyện này. Hai cái nhỏ người giấy sợ chết khiếp rời xa cái kia bát nước ôm thành một đoàn tử run lẩy bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên nhìn về phía cái khác mấy cái quỷ cài cài tìm kiếm lấy ra âm vật, trong đó một cái là một đoàn bốc mùi biến thành màu đen nát lưới đánh cá, không biết từ nơi nào móc ra, một cái là một cái lớn xanh lá cái bình, chừng cánh tay lớn như vậy. Vệ Uyên truyền qua nhìn thoáng qua, nhìn thấy phía trên thuốc trừ sâu đi DVP 3 chữ, khóe mắt nhảy lên. Ăn cái đồ chơi này chết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái thứ hai quỷ phương hướng, miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng thấp cúi đầu, đưa tay gảy phía dưới tóc. Từ cái kia quỷ trong động tác hắn thế mà có thể nhìn ra một cỗ không có ý tứ thẹn thùng. Khóe miệng giật một cái, đem cái này nhiễm âm khí thuốc trừ sâu đi DVP khối động mở. Thứ này ngâm nước bên trong quá xấu xí. Cuối cùng nhìn toàn bộ là một thanh đứt gãy bát diện kiếm, liền thừa cái chuôi kiếm cùng một tiểu tiết thân kiếm, chiều dài cùng dao găm cùng loại còn miễn cưỡng để Vệ Uyên hài lòng. Hắn thanh kiếm ngâm mình ở trong nước lại hái được mấy cây lá liễu bỏ vào tại người giấy dẫn đạo truyền xuống đến âm khí nặng nhất địa phương, xem như xong việc tiếp xuống cũng chính là chờ thời gian, mãi cho đến nửa đêm, liền đại biểu cho đã hoàn thành. Nghĩ đến thời gian còn rất dài, liền lại trở về phòng cũ một chuyến. Cầm một chút đồ vật trở về thời điểm đi ngang qua Phú Xuân cư xá, nhìn thấy mấy chiếc xe cửa tiểu khu vây một vòng người, loáng thoáng truyền đến nữ nhân tiếng kêu khóc âm. Viện viện a, ngươi đi để mẹ sống thế nào a viện viện. Loáng thoáng nhìn thấy một người có mái tóc có sợi tóc trắng tơ nữ nhân, giống như là mất hồn đồng dạng khóc lớn. Thê lương tuyệt vọng, làm cho lòng người bên trong phát chìm. Vệ Uyên nghĩ đến bức ảnh kia còn có yêu dị dày thêu đỏ, rừng rừng. Là chết khuê nữ gia đình kia, đám người chung quanh bên trong có thể nghe được tiếng nghị luận. Cái này đại tỷ tuổi trẻ tìm cái lưu manh cho tai họa lớn bụng, không nguyện ý đánh dụng hài tử, liền cùng trong nhà náo tách ra cái kia lưu manh vào cục cảnh sát, nàng cũng là bướng bỉnh, thật vất vả một người đem khuê nữ nuôi lớn, mắt nhìn thấy hưởng phúc khuê nữ bị hại. Ai, đúng vậy a, không biết là ai làm, tóm lại cẩn thận một chút nghe được không, liền nói ngươi đâu, ban đêm đừng một người đi ra ngoài. Nghị luận ầm ĩ, Vệ Uyên mấp máy môi ôm đồ vật rời khỏi. Một trận bận rộn về đến nhà. Sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi đợi đến nửa đêm giờ tí, một tay mang theo ngọa hổ lệnh bài, để đối diện mấy cái quỷ vật thành thành thật thật ở lại, tay trái cầm lấy la liễu, rất có nghi thức cảm giác tại hốc mắt quét một cái. Một cỗ hơi lạnh cảm giác rót vào đáy mắt, Vệ Uyên nhìn không được nhắm lại hai mắt một hồi lâu mới chậm rãi mở ra. Hắn nhìn thấy nhục nhãn phàm thai không nhìn thấy đồ vật. Mặc dù Vệ Uyên trong lòng có chuẩn bị thiếu chút nữa cũng bị đối diện ba cái kia quỷ tôn dung dọa cho nhảy một cái. Bên trái mà cái kia bị ngâm đến phình to, xem xét chính là cái quỷ nước. Bên phải mà cái kia đại tỷ một gương mặt phát xanh, không chừng chính là ăn nhầm thuốc trừ sâu qua đời. Còn có một người mặc cổ đại quần áo trên ngực đâm ra cái vết thương ghê rợn, lại là cái đao binh quỷ. Vệ Uyên chậm chậm thở ra một hơi, trong lòng vẫn là có chút hoang đường cùng khẩn trương dư vị cảm giác, sau đó liền có một tia hưng phấn. Thật như thấy quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn có thể nhìn thấy những thứ này quỷ thời điểm, lá liễu trong nước âm khí tác dụng, lỗ tai cũng nghe đến phía trước nghe không được thanh âm, giọt nước thanh âm, phía trước mấy cái quỷ trò chuyện thanh âm, những âm thanh này ngay từ đầu mơ hồ, dần dần rõ ràng. Thủy quỷ kia nhìn Vệ Uyên, nói, ta nói, vị gia này giống như nghe không được chúng ta nói chuyện a, đúng vậy a, ta cảm thấy hắn cũng nghe không đến, lớn lên còn rất tuấn. Có thể hắn có thể đánh đến ta, hạ thủ còn rất ác độc. Còn là nói vị gia này không muốn phản ứng chúng ta. Quỷ nước yêu buồn nói. Ngươi nhìn hắn ra ngoài chuyến kia mang về muội tử cũng không nói chuyện không phải là. Vệ Uyên lúc đầu nghiêm mặt bên trên biểu tình nghe lén, nghe được câu nói sau cùng thời điểm đột nhiên cảm thấy không đúng, phía sau run rẩy. tí tách, quỷ nước ở phía trước ngồi, tiếng nước lại từ đằng sau truyền đến, vào đêm âm khí bốc lên, phàm nhân tránh lui. Vệ Uyên tê cả da đầu, hướng phía trước bước ra một bước, cùng lúc đó quay đầu lại nhìn. Sau lưng của hắn có quỷ, một thân tóc đen, người mặc váy dài, trên chân đạp lên một đôi nền đỏ mạ vàng ba tấc kim liên. Cúi đầu, không nói lời nào, tóc đen hướng xuống giọt nước, tí tách, vào đêm giờ tí âm khí bốc lên, phàm nhân tránh lui. Có chút nhìn bằng mắt thường không đến khách nhân biết ở thời điểm này tới cửa. Xuỵt, nhỏ giọng chút, không nên quay đầu lại. Sau lưng ngươi có quỷ, cách chương.